Bản ký sự Trúc Mã, quyển 1, góc truyện audio.com. Từ Côn Minh đến Tây Song phải đi qua Lệ Giang. Hai người đi một chút lại dừng một chút cũng mất khoảng nửa tháng. Phong cảnh đẹp, đồ ăn vặt ngon, còn có thêm một tiểu ngốc bên cạnh hay đỏ mặt nữa. Rất tốt, Vương Lăng bỗng cảm thấy nhân sinh của mình không còn gì có thể hạnh phúc hơn. Đêm trước khi về nhà, Vương Lăng đem Lâm Kỳ nhốt vào ngực mình. Ngồi trên ban công ngắm ánh trăng đêm, làm sao vậy, Lâm Kỳ dựa người vào lòng ngực hắn, vì sao lại thở dài, sau khi trở về ta phải làm khai giảng, còn ngươi cũng phải về nước Mỹ rồi, thanh âm Vương Lăng rầu rĩ, ta phải đi 3 tháng, Lâm Kỳ xoay người ôm lấy hắn, sau đó ta về nước tiếp tục học cấp 3, thật sự, Vương Lăng mừng rỡ muốn hôn y đánh chụt một cái. Cũng không biết phải diễn tả cảm xúc của mình như thế nào. Chỉ đơn giản ịn lên khuôn mặt phấn nộn của tiểu ngốc vô số nụ hôn. Rồi bế ngang y lên chạy như bay vào phòng tắm. A Kỳ, ta giúp ngươi tắm, ta tự tắm. Lâm Kỳ đẩy Vương Lăng ra khỏi cửa. Đại cầu trực tiếp bỏ qua lời kháng nghị. Cởi phăng áo thun ôm cục xương nhỏ của mình đè vào bồn tắm. Chúng ta còn chưa làm trong bồn tắm bao giờ Nga. Không nên ở chỗ này, Lâm Kỳ né qua né lại phản kháng, ngoan, nghe lời, Vương Lăng thuận tay cầm theo chai sữa tắm, đồng thời chèn đầu gối mình vào giữa hai chân y, ngày mai phải về nhà Lâm Kỳ còn chưa nói xong. Miệng đã bị chặn, một lần là được rồi, Vương Lăng quả thực yêu đến chết Lâm Kỳ, lại vừa được nếm thử hương vị, chỉ hận không thể đem y tiến nhập vào xương cốt của mình. 8 giờ sáng hôm sau máy bay cất cánh, nhưng sân bay lại cách nội thành khá xa. Hai người vì thế 5 rưỡi đã phải rời giường, cầm bàn chải đánh răng đứng trong toilet. Lâm Kỳ mơ mơ màng màng nhìn gương ngẩn người. Đến khi ăn sáng vẫn chưa thanh tỉnh, Vương Lăng tự biết mình đuối lý. Lặng im thu dọn hành lý. 3 giờ tối qua mới đi ngủ, vốn đâu chỉ có một lần, nhưng mà tiểu ngốc mê người như vậy. Không nhịn được, lên máy bay, Vương Lăng lấy một tấm chăn mỏng, để Lâm Kỳ nằm trong lòng mình mà ngủ, nhìn sắc mặt y có chút tái xanh, Vương Lăng đưa tay xoa nhẹ, tự nhủ sau này phải biết tiết chế, cho y nghỉ ngơi nhiều một chút, ngồi hàng ghế trước là một đám nữ sinh líu díu nói chuyện không ngừng. Còn thường xuyên liếc xuống hai người ở hàng ghế sau, hạ cánh, hai người đứng ở băng truyền chờ hành lý. Đột nhiên có một người chạy tới, đưa cho Vương Lăng một cái hộp nhỏ tinh xảo, sau đó chạy vội đi. Này Vương Lăng có chút nghi hoặc nhìn theo thì thấy một đám nữ sinh nhanh chân chạy trốn. Còn một đám khác đang hướng bên này mà cười. Lâm Kỳ mất hứng, xoay người đi ra ngoài. Ai, A Kỳ, ngươi chờ ta với A, Vương Lăng vội chạy theo đuổi người. Ta không biết các nàng A, không biết còn tặng lễ vật cho ngươi. Lâm Kỳ thở phì phì chừng hắn, ta trả lại được chưa? Vương Lăng bất đắc dĩ, Lâm Kỳ không để ý đến hắn, đoạt lấy cái hộp nhỏ mở ra, bên trong là hai cái móc điện thoại đôi màu đỏ, loại thường thấy được bày bán trên đường, trong hộp còn có một mảnh giấy, là nét chữ nữ sinh thanh tú, các ngươi nhìn qua rất ngọt ngào, hạnh phúc nhé, Vương Lăng tò mò ghé người nhìn thoáng qua, sau đó hắc hắc cười. Bộ dáng tiểu ngốc ken thật đáng yêu. Lâm Kỳ đỏ mặt, vội quay mặt nhìn ra hướng cửa. Nhưng không còn thấy bóng dáng mấy cô bé nữ sinh kia nữa. Mình còn chưa kịp nói tiếng cảm ơn mà. A Kỳ, xa xa có người gọi tên y, mẹ. Vương A Di, Lâm Kỳ vội vàng nhét móc điện thoại vào túi quần. Chạy về phía lối ra. Vương Lăng vốn cũng định chạy theo nhưng chợt nhớ ra một việc. Hành lý chưa lấy A. Đến khi Vương Lăng kéo được vali chạy lại thì đã thấy Lâm Kỳ gương mặt đỏ bừng đang vòng tay ôm kín cổ áo. Nhóc con này, ngươi nhìn ngươi xem, ngày nắng nóng còn mặc áo cổ cao. Không sợ cảm nắng chết hả? Mẹ Lâm Kỳ thật sự khó hiểu. Cách Lâm Kỳ bị cảm, nên lạnh, Vương Lăng thuận miệng nói dối. Còn chưa dứt lời đã bị vỗ đầu không thương tiếc. Còn nói nữa, ngươi rốt cuộc là chiếu cô A Kỳ thế nào vậy hả? Vương A Di bất mãn, ân ân ân, là con sai, được chưa, Vương Lăng vội nắm tay Lâm Kỳ kéo ra ngoài, đi, về nhà ta hầu hạ ngươi. Lỗ tai Lâm Kỳ đỏ bừng, lén đưa tay nhéo hắn. Đến giữa trưa, hai nhà cùng đến nhà hàng ăn bữa cơm với nhau. Rồi thì ai về nhà nấy? Buổi tối, Vương Lang một mình trên giường ôm chăn lăn qua lăn lại. Sao cứ thấy trông trông thế nào à, không ngủ được. Móc điện thoại ra tính gọi cho y nói chuyện, nhưng lại sợ phá giấc ngủ người ta. Chỉ có thể gửi đi một tin nhắn thăm dò trước. Chưa đầy một phút đã nghe tiếng di động mình kêu vang. Vương Lang hạnh phúc xoay vài vòng. Tiểu ngốc quả nhiên cũng không ngủ được à, là nhớ hắn sao? Hắc hắc rất đắc ý nha. Uy, A Kỳ, Vương Lang ôm di động ngồi chồm hổm trên ban công mà nói chuyện. Như thế nào còn chưa ngủ? Thanh âm Lâm Kỳ thật nhẹ nhàng. Nhớ ngươi, ngủ không được. Vương Lang kéo dài giọng oán thán. Bớt xến đi, nhớ ta không? Vương Lang ôm cái hồ cá nho nhỏ ngây ngô cười. Không nhớ, Lâm Kỳ không cần suy nghĩ đã trả lời. Gạt người, kia vì cái gì còn chưa đi ngủ? Lên mạng nói chuyện phiếm. Cùng ai, nam hay nữ, Vương Lang truy vấn, đều có. Lâm Kỳ nhịn cười, ai à, Vương Lang sốt ruột. Nói chuyện với nữ sinh khuya như vậy. Không được, cùng nam sinh, càng không được. Về sau tiểu ngốc chỉ có thể nói chuyện với mình à, người quản là ai để làm chi? Có nói ra ngươi cũng đâu biết người ta. Lâm Kỳ tắt di động, có chút vui sướng khi thấy người gặp họa. Sáng sớm hôm sau khi trời còn chưa sáng, Lâm Kỳ còn đang mơ mơ màng màng ngủ đột nhiên cảm thấy trên cổ một mảnh ẩm ướt. Cố sức mở to mắt thì thấy Vương Lang đang đè trên người mình cọ a cọ. Buồn ngủ Lâm Kỳ chép miệng than thở, sau đó chui vào lòng hắn tiếp tục ngủ. Ngủ đi, ta ôm ngươi ngủ, Vương Lang cảm thấy rất mỹ mãn. Chân dài tay dài phải ôm tiểu ngốc, ngủ như vậy mới thoải mái. 10 giờ sáng, Lâm Kỳ rốt cuộc tỉnh ngủ, duỗi người xong lại lười biếng chui vào lòng Vương Lang. Tên này ngủ mà không mặc áo à, Lâm Kỳ đưa tay sờ sờ ngực Vương Lang. Sau đó ghé đầu lên, hạnh phúc nha, hạnh phúc chưa đầy 3 giây. Lâm Kỳ chợt nhớ đến một việc. Du lịch xong rồi à, bây giờ đang ở nhà mình. Vậy tại sao Vương Lang lại ở đây? Lâm Kỳ hoảng sợ, nhìn xuống dưới đất thì thấy áo quần hắn quăng mỗi nơi một chiếc. Ngươi dậy mau, Lâm Kỳ cưỡi trên người Vương Lang ra sức lay hắn dậy. A Kỳ, sớm à, Vương Lang đưa tay kéo y vào trong lòng. Mơ mơ màng màng muốn hôn một cái, ngươi như thế nào lại ở trong nhà ta? Lâm Kỳ từ trong lòng Vương Lang chui ra, đưa tay bóp mũi hắn. Vương Lang nháy nháy mắt, người đã hoàn toàn thanh tỉnh. Nhìn Lâm Kỳ cười, tối qua nói chuyện điện thoại xong liền đánh xe đến. Sau đó ở khu gần đây ngồi đợi đến 6 giờ. Ba người đi tập thể dục thì ta vào được. Ngươi điên rồi, Lâm Kỳ hoảng sợ, bị ba mẹ ta thấy thì làm sao đây? Ta nói với bọn họ là cùng bạn bè đi hát karaoke suốt đêm ở gần đây. Rồi tiện đường ghé qua thăm ngươi. Vương Lang đưa tay kéo vạt áo ngủ nằm bên ngoài vào trong cho y, không có ngươi ta ngủ không được. Lâm Kỳ cảm động, vì vậy ngoan ngoãn nằm ghé vào trên người hắn. Tiểu ngốc thân thể mảnh khảnh mềm mại, càng sờ càng thích, làm một chút, nhưng mà đây là ở nhà a, lỡ to tiếng quá cũng không tốt, tuy là ba mẹ tiểu ngốc đi làm hết rồi. Nhưng vẫn còn một a di dọn phòng a, vậy nên nhẫn đi. Lâm Kỳ nhìn bộ dáng do dự của Vương Lang, cắn môi xuống giường khóa cửa phòng. A Kỳ, Vương Lang trợn tròn hai mắt, Lâm Kỳ lại đỏ mặt bò lên giường, giống như tiểu bạch tuộc mà quấn lấy hắn. Chính mình cũng sắp đi rồi, phải 3-4 tháng mới lại thấy hắn, cho nên, phải nắm chặt thời gian, nhiều làm nhiều thêm vài lần đi. Tối hôm qua y cũng ngủ không ngon, một chút cũng không. Hiếm khi gặp được tiểu ngốc chủ động như vậy, Vương Lang xoay người đè lên Lâm Kỳ, ăn sạch sẽ đến mẩu xương cũng không chừa. A Kỳ, đại cậu ăn no đắc ý ôm cục xương nhỏ cọ a cọ. Ngươi không thể chiều ta như vậy, chiều quá sinh hư thì làm sao bây giờ? Lâm Kỳ trừng mắt liếc hắn một cái, ghé vào trên giường lười nói chuyện, đã chiếm được tiện nghi còn khoe mẽ. Vương Lang cười hề hề giơ tay ra. Lâm Kỳ, ta giúp ngươi xoa thắt lưng. Sắc mặt Lâm Kỳ đỏ bừng bừng. không phải xoa thắt lưng sao? Có ai thắt lưng lại nằm ở mông? Giữa trưa, Vương Lang và Lâm Kỳ đang ngồi ăn cơm thì chợt nghe tiếng di động kêu. Ai thế? Chờ Vương Lang nói xong, Lâm Kỳ hỏi hắn, nhóc mập, Vương Lang múc cho Lâm Kỳ chén canh, mai là sinh nhật nó. Mời mọi người đến nhà nó ăn cơm. Sinh nhật tiểu tịch, Lâm Kỳ vui vẻ, vậy chúng ta đi mua quà cho nó. Tiểu tử kia đặc biệt dễ tính. Vương Lang chỉ ngoài cửa. Ngay bên ngoài có siêu thị, mua một đống sô-cô-la là nó hí hửng đến cao tường được rồi. Lần nào ta với Hứa Đình cũng mua như vậy. Vậy mai sẽ có nhiều người đến dự chứ. Lạc tiểu tịch dễ thương như vậy, nhất định là được rất nhiều người thích. Đúng vậy, mỗi lần đều có rất nhiều bạn học trong trường. 80, là bạn nữ, mà trong số nữ đó thì 80, là các chị lớp trên. Vương Lang cười trộm, mà ở bên kia thành phố, Lạc tiểu tịch đang ôm một hộp sô-cô-la, điên cuồng nhét kẹo vào miệng. Nga nga nga, rốt cuộc cũng không phải ăn uống tiết kiệm nữa. Ngày mai sẽ có rất nhiều tỷ tỷ xinh đẹp mang sô-cô-la đến nhà. Sau đó, bản thân có thể bơi trong biển sô-cô-la được rồi. Chảy nước miếng, vì sao một năm không có 12 cái sinh nhật nhỉ? Hứa Đình vừa vào cửa đã thấy cảnh tượng Lạc tiểu tịch mặc áo ba lỗ trắng và quần lót Doraemon ngồi trên thảm trải sàn ăn kẹo. Đình đình, Lạc tiểu tịch hai mắt tỏa sáng. Phi như bay đến cạnh Hứa Đình cướp mất cái túi ni lông trong tay hắn. Sô-cô-la hạnh nhân, sô-cô-la đen, sô-cô-la bạc hà, sô-cô-la rượu rum, sô-cô-la sữa, đủ các loại sô-cô-la, hạnh phúc mà lăn lộn. Biết Hứa Đình là tốt nhất mà, người ăn vừa phải thôi à. Hứa Đình bất đắc dĩ nhìn Lạc tiểu tịch, mai ta có công chuyện không đến nhà ngươi được. Không sao không sao, anh cứ lo việc của anh đi. Lạc tiểu tịch cũng không buồn liếc mắt nhìn Hứa Đình một cái. Trừ bỏ sô-cô-la, mấy cái khác đều là mây bay a bay a, Hứa Đình không nói gì. Cách chương.